Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, phát hiện căn cứ, ôn giao kềm chế viên kia ngông e muốn động tâm. Từ khi lần cùng Tho cùng một chỗ quét sạch một phen em mờ nước mỏ tinh thạch mạch về sau, nàng đối với loại sự tình này vẫn rất có hứng thú. Ba tấc nhân gian, gian tình su trụ sở mới phụ cận ngược lại là cũng phát hiện một đầu mỏ tinh thạch mạch, còn xen lẫn lấy một loại khoáng thạch mới. Bất quá toàn bộ khoáng mạch chứa đựng lượng cũng không lớn. Đáng tiếc ôn giao hiện tại có nhiệm vụ mang theo, mà lại không có nhiều thời gian như vậy đi đào tinh thạch. Ôn giao nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trở về cùng ca ca thương lượng một chút. Dù sao khoáng mạch tại cái này, chạy cũng chạy không thoát. Ôn giao lật ra ôn minh cho nàng địa đồ, tại địa đồ vẽ một vòng tròn, làm tốt tiêu ký sau lần nữa lên đường. Càng đi nam thiên khí càng thêm oi bức, chung quanh không có có bao nhiêu thiểu vân sương mù. Ôn giao cả người bại lộ tại dưới ánh mặt trời, phơi nàng có chút mệt mỏi. Nguyên bản thư sướng tâm tình cũng trở nên phập phù lên. Ôn giao xưa nay sẽ không làm oan chính mình. Xuất ra xe bay, bỏ xuống đại hoàng mình ngồi xuống. Một cỗ ý lạnh nhào tới trước mặt. Trong xe hệ thống trí năng tự động điều tiết tốt nhiệt độ. Cảm giác thư thích để ôn giao nguyên bản lạnh lấy sắc nhu hòa xuống tới. Cả người buông lỏng không ít, ôn giao không khỏi hoài niệm từ bản thân pháp sư bào. Mặt khắc lại nhiều cái hợp lại trận pháp, không chỉ có phòng ngự công năng cường đại, càng là đông ấm hè mát. Có thể tự động căn cứ hoàn cảnh chung quanh, điều tiết nhiệt độ. Nàng làm sao không có ở trong giới chỉ thả mấy món đâu. Nghe nói thu na ra hỏa chiến đấu phục cũng là có cùng loại công năng. Không biết nơi này lúc nào có thể có y phục như thế. Nhìn xem chủ nhân lần nữa bỏ xuống mình ngồi vào cái kia chán ghét cục sắt. Đại hoàng thương tâm mani, vì cái gì nó không chỉ có muốn phòng những khác tiểu yêu tinh, còn muốn phòng loại này cục sắt. Bất quá đại hoàng cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, uể oải thương tâm một hồi lại ý chí chiến đấu sục sôi, quyết định về sau phải làm đến càng tốt hơn, thành vì chủ nhân trước mặt đệ nhất sủng. Ôn giao tiến sau xe sửa đổi tốc độ phi hành, đồng thời bắt đầu nghiên cứu bộ này đến từ ngoài hành tinh minh xe bay. Thò đưa cho ôn giao thời điểm, rất chi kỷ đem hắn thu tập được địa cầu các quốc gia ngôn ngữ chữ thâu nhập đi vào. Ôn giao hoàn toàn không cần lo lắng xem không hiểu. Trước đó ôn giao chưa từng có hảo hảo nghiên cứu qua, chỉ là làm mấy lần phương tiện giao thông. Lần này bởi vì bị thái dương phơi thực sự có chút khó chịu, nàng mới nhớ tới giống như có gặp Tho dùng qua cái này xe bay những chức năng khác. Một cái tựa như là thăm dò công năng, công nghệ cao đồ vật trình độ nào đó tới nói kỳ thật cũng là rất đồ ngốc. Có hệ thống trí năng tại, ôn giao chỉ cần tuyên bố chỉ lệnh đi, ôn giao rất nhanh biết rõ. Nơi này xe hoàn toàn chính xác có cùng loại radar lục soát thăm dò công năng. Phạm vi vì phương viên 1000 mét trong vòng. Ôn giao đem thăm dò năng lượng phản ứng số liệu thiết lập tốt. Sau đó lựa chọn mở ra. Mở ra thăm dò công năng rất nhanh. Máy móc điện tử âm vang lên. Thăm dò công có thể mở ra. Phải chăng thả ra vi hình máy thăm dò. Phải, ôn giao phát hiện cửa sổ xe thủy tinh bắt đầu xuất hiện các loại dáng vẻ số liệu. Đặc biệt là tại nàng phía trước khống chế nghi, trống rỗng xuất hiện một cái màu lam nhạt hơi mờ không gian ba chiều mô hình. Hiển nhiên là nàng hiện tại vị trí chỗ ở lập thể mô hình. Theo xe bay một tòa, mô hình cũng đang không ngừng biến hóa. Ôn Dao thậm chí có thể thấy rõ ràng ra hiện tại mô hình bên trong các loại động thực vật. Ôn Dao đưa tay điểm một cái, phát hiện lại còn có thể phóng đại thu nhỏ tùy ý di động. Nhìn thấy đây hết thảy, Ôn Dao nhịn không được bắt đầu tốt tho sinh hoạt tinh minh đến tột cùng là bộ dáng gì. Một cỗ xe bay còn có cường đại như vậy công năng. Chẳng lẽ lại tinh minh xe đều như vậy? Ôn Dao không biết là chiếc này xe bay là cấp cao định chế bản. Toàn bộ tinh minh hạn lượng phát hành. Không phải có tiền có thể mua được. Có xe bay trợ giúp. Ôn Dao hoàn toàn nhẹ nới lỏng. Tốc độ cũng thêm nhanh hơn không ít. Không bao lâu rốt cục phát hiện nơi có người. Đây là một cái diện tích không tính quá nhỏ căn cứ. Căn cứ bị cao cao tường vây vòng lên. Trọng yếu nhất chính là giờ phút này cái trụ sở này chính gặp phải một sóng zombie thủy triều công kích. Bên trái cửa sổ xe thủy tinh đã rõ ràng biểu hiện thông qua vi hình máy thăm dò quay chụp đến hình tượng, mà trước đó lập thể mô hình bởi vì quá mức tốn năng lượng đã bị Ôn Dao triệt bỏ. Zombie triều Ôn Dao không phải lần đầu tiên gặp. Căn cứ quan sát của nàng, cái này N nước căn cứ nếu như không có ngoại viện, hẳn là chống đỡ bất quá lần này zombie triều. Đến hàng vạn mà tính zombie đại quân từ phương hướng khác nhau hướng phía căn cứ khởi xướng tiến công, đông nam phương hướng phòng ngự tựa hồ địa phương khác yếu rất nhiều. Đã phá một đạo miệng nhỏ, không ngừng có zombie từ phá vây vọt vào đám người. Oanh, oanh, oanh, từ trong căn cứ có ba cái đạn đạo theo thứ tự gào thét mà ra nện vào zombie chồng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ mặt đất đều cùng rung động theo. Ba cái phương hướng khác nhau xông ra một cỗ nóng bỏng gợn sóng. Cuồn cuộn khói đặc cùng ánh lửa đằng không mà lên. Từ Ôn Dao góc độ nhìn xuống, có thể nhìn ra màu đen zombie thủy triều bị cưỡng ép nổ ra ba cái hố sâu. Đáy hố cháy đen một mảnh, căn cứ tường vây chỗ vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Bọn họ từ tối hôm qua đến hiện tại, đã chỉnh một chút một ngày một đêm không có nhắm mắt. Dị năng, vũ khí hao hết, thể lực càng là đến cực hạn. Nhưng là zombie giống như không có cuối cùng không ngừng phóng tới căn cứ. Không biết mỏi mệt, không sợ sinh tử, mỗi người tâm đã tuyệt vọng. Cái này ba cái đạn đạo để bọn họ một lần nữa thấy được hy vọng. Một lần nữa phấn chấn, hình tròn hố to một lần nữa bị đằng sau zombie đại quân lấp đầy. Tiếp tục hướng phía căn cứ phát động công kích. Ôn Dao quan sát thật kỹ dưới, phát hiện căn cứ mặt Tây Nam thế cục là tốt nhất. Có một cao giai mộc hệ dị năng giả liên hợp cái khác mộc hệ dị năng giả lợi dụng vô số nhanh chóng. Sinh trưởng thực vật kéo lại zombie đại quân bước chân, tường vây hạ càng là mọc đầy cao lớn biến dị bụi gai. Như sắt thép gai nhọn đã treo không ít zombie. Mặc dù cái này một mặt thế cục là tốt nhất, nhưng là địa phương khác cũng không lý tưởng. Thêm đông nam phương hướng bị phá, còn có cái kia liên tục không ngừng zombie. Căn cứ luôn hãm chỉ là vấn đề thời gian. Ôn Dao nghĩ nghĩ, trong đầu liên hệ ở bên ngoài xem náo nhiệt đại hoàng. Đi đông nam phương hướng cùng mặt phía nam thả mấy trận phong. Zombie công thành đại hoàng cũng coi là gặp được nhiều lần. Muốn làm thế nào cũng rõ ràng. Mặc dù nó không biết chủ nhân vì sao muốn giúp những này không quen biết thú hai chân, nhưng là hiện tại nó đang đứng ở tích cực biểu hiện thời điểm. Hoàn toàn không giống như trước như vậy từ chối. Không nói hai lời vọt xuống dưới. Ôn Dao xe bay ở vào ẩn thân trạng thái, cũng không có bị cái kia trong căn cứ người phát hiện. Nhưng là đại hoàng lại có không ít người nhìn thấy. Bất quá căn cứ đang đứng ở sinh tử tồn vong thời khắc, ai cũng tâm tư đi quản thiên có cái gì. Đông nam phương hướng phòng tuyến đã bắt đầu từng bước sụp đổ. Không ngừng có zombie vượt qua tường vây, vọt thẳng tiến vào đám người. Nơi này đã triệt để hỗn loạn, càng có tham sống sợ chết vứt xuống đồng bạn của mình đào mệnh. Thậm chí đẩy ra người bên cạnh cho mình cản tai. Tiếng thét chói tai cùng zombie tiếng gào thét tràn ngập tại mọi người bên tai. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.